Một cao thủ 10 con phi long lực tung ra một quyền toàn lực cũng chưa chắc làm tổn thương được gì nó. Có thạch yêu ngăn trở quản công minh lại, những tên yêu tộc khác lập tức rảnh hơn rất nhiều. Chúng cười lên vài tiếng rồi xông vào đại quân. Dương Hoàng khẳng định đã sớm điều tra được thực lực đám yêu tộc này. Mặc dù số lượng đám yêu tộc này không nhiều lắm, nhưng cao thủ tinh phách cảnh lại có đến mười mấy tên, đủ để làm cho quân ta bị thương nặng. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, đã sớm phân tích rõ ràng tình huống địch ta. Dương Hoàng là võ hầu, địa vị hiển hách. Lúc này phải trấn giữ quân doanh, cũng không thể nào chạy đến đây, giám sát động tĩnh đại quân của mình. Nếu như lúc này Phương Vân xuất thủ thì chưa chắc hắn đã phát hiện ra, nhưng mà Phương Vân cũng không nghĩ nhanh như vậy đã ra tay. Đã đến lúc Kim Cương Đầu Đà xuất hiện, tâm thần Phương Vân vừa động, lập tức triệu ra Kim Cương Đầu Đà. Hư không bỗng nhiên có ánh sáng phát ra, một hòa thượng đầu chọc lóc hiện ra trong đại quân. Lúc này, lực chú ý của đại quân đã dồn lên đám yêu tộc phía trước, cũng không có người nào chú ý tới nơi này. Vô lượng kim cương Phật, một tiếng Phật hiệu vang dội khắp thiên địa, rồi Kim Cương Đầu Đà chân đạp hư không, từ trên đỉnh đầu đại quân bước qua. Khí tức khổng lồ của người này vừa xuất hiện thì cả đám yêu tộc đều hoảng sợ thất sắc. Không cần lo lắng, đây là võ giả do ta phong ấn. Phương Vân thấy thần sắc của Chu Hân, lập tức truyền âm nói. Chu Hân nghe vậy thì rung động không thôi. Một tên hòa thượng có thực lực kinh hãi như vậy mà Phương Vân cũng có thể phong ấn. Như vậy thực lực của Phương Vân cường đại đến mức nào? Chu Hân lập tức biết mình đã đánh giá thấp thực lực Phương Vân rồi. Âm thanh vừa phát ra thì Kim Cương Đầu Đà lóe lên mấy cái, đã xuất hiện trong đại quân. Vô lượng Kim Cương Phật, Kim Cương Đầu Đà lại phát ra tiếng Phật hiệu. Lập tức Phật lực cuồn cuộn từ trên người tỏa ra. Vô số hư ảnh của tiểu kim cương Phật Đà xoay tròn trong hư không. Mỗi một pho Phật Đà đều phát ra vòng sáng, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Hư ảnh những tiểu Phật Đà này vừa xuất hiện thì lập tức như phủ quang lược ảnh vậy, tán ra rồi chui vào bên trong các yêu tộc. Phốc, phốc. Mỗi khi một hư ảnh của tiểu Phật Đà bên cạnh Kim Cương Đầu Đà bay ra thì lập tức lại có một tên yêu tộc phun máu tươi ra rồi nằm lên trên mặt đất, không thể động đậy được. Đại lực Kim Cương Kinh của Kim Cương Đầu Đà hôm nay đã viên mãn, thực lực cường đại vô cùng. Muốn đối phó với những yêu vật chỉ có tu vi lực phách cảnh, khí phách cảnh này thì căn bản không cần làm gì. Chỉ cần đem nội lực hòa vào giọng nói rồi hết ra thì cũng sẽ trấn áp được mấy tên yêu tộc này. Chúng quân cũng biết đại hòa thượng này lúc đây tới là để giúp mình. Mọi người mừng rỡ lập tức tiến lên trói mấy tên yêu tộc đó. Vô lượng kim cương Phật, thí chủ, ngươi cùng Phật ta hữu duyên. Kim Cương Đầu Đà bước tới mấy bước, lập tức tới trước người thạch yêu. Quản công minh lúc này cũng được Phương Vân truyền âm, biết tên hòa thượng này là bên mình thì lập tức tránh ra. Hai hàng lông mày của thạch yêu hơi dương lên, đôi môi ngoạ nguậy, ta khinh. Âm thanh vừa rơi xuống thì con thạch yêu có thực lực mạnh nhất này lập tức xoay người rồi bỏ chạy. Mặc dù nó ngu dốt, nhưng còn chưa ngu xuẩn. Hòa thượng này vừa mới xuất hiện thì nó đã thấy thân thể nó không thoải mái. Dường như yêu khí trên mình bị kim quang do hòa thượng này phát ra khắc chế. Nó không cần suy nghĩ thì cũng biết mình không phải là đối thủ. Đụng phải đối thủ như vậy thì không chạy còn đứng đó làm gì chứ. Thân thể của thạch yêu co rụt lại. Hai tay hai chân lùi về trong cơ thể, lại biến thành một khối nham thạch khổng lồ như cũ. Quay cuồng trong hư không mấy cái thì lập tức xẹt qua núi cao, bay về phương xa. Có ý tứ. Phương Vân nhìn phương hướng thạch yêu biến mất, khẽ mỉm cười. Sau đó liền khu xử Kim Cương Đầu Đà đuổi theo thạch yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261. Luyện hóa thiên long nhãn. Thực lực của Kim Cương Đầu Đà vô cùng cường đại, áo bào chỉ rung lên một cái thì đã vượt qua núi. Tốc độ của hắn tuy nhanh, nhưng dường như tốc độ của thạch yêu kia còn nhanh hơn. Chờ sau khi hắn đuổi đến thì đã không còn thấy bóng dáng thạch yêu đâu nữa. Hừ, Kim Cương Đầu Đà nhìn qua tứ phương, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi tà tà rơi xuống. Không biết lại như thế nào mà đứng trên một tảng đá trông vô cùng bình thường. đầu bàn chân vừa mới chạm vào tảng đá này thì lập tức có một cổ kình lực nặng tựa ngàn cân đè áp xuống. A a, ta nhận thua, ta nhận thua. Bỗng nhiên có hai cánh tay từ tảng đá này duỗi ra ngoài, đong đưa ở bên ngoài. Thân thể của Thạch Yêu mặc dù rất cứng rắn, nhưng còn không chịu được lực áp của một cường giả địa biến cảnh. Một chân này của Kim Cương Đầu Đà thiếu chút nữa đã đem nó đè bẹp xuống. Nếu như đã thua, sao còn không hiện thân? Kim Cương Đầu Đà lạnh nhạt nói. Ta lập tức hiện, ta lập tức hiện. Đầu Thạch Yêu này nhận thua vô cùng dứt khoát. Lập tức có thêm một cặp chân đưa ra hóa thành hình người. Nó quỳ trên mặt đất, không dám có cử động nhỏ nào. Phật lực trên người Kim Cương Đầu Đà làm nó khó chịu vô cùng, thống khổ như muốn chết. Nó tự biết mình không phải là đối thủ nên cũng không dám chạy trốn, biết điều quỳ trên mặt đất. Đại gia, đại gia, ta không phản kháng, không trốn, chỉ cầu đại gia lưu cho ta một mạng nhỏ. Thạch Yêu quỳ trên mặt đất, bộ dáng vô cùng đáng thương. Giết ngươi mang về, cũng được ban thưởng lớn a. Kim Cương Đầu Đà nói. Thần sắc Thạch Yêu cứng đờ, bộ dáng như sắp chết vậy. Nhưng mà, lưu ngươi một mạng cũng không phải không thể. Âm thanh Kim Cương Đầu Đà phát ra, tiếp tục nói. Nhưng ngươi phải thể hiện được giá trị của ngươi, để cho ta cảm giác thấy đáng giá thả ngươi ra. Thạch Yêu nghe được có một đường sinh cơ, giật mình nói ra. Đại gia muốn ta làm gì, ta nhất định sẽ làm theo. Tốt lắm, lần sau chúng ta xuất chinh. Điều ngươi phải làm đó là đem những yêu tộc khác kêu đến, hoặc là nói đường đi của yêu tộc cho ta biết. Chỉ cần ngươi làm được những điều này thì ta sẽ lưu cho ngươi một mạng. Đại gia yên tâm, ta nhất định làm được. Thạch Yêu chỉ lên trời thề thốt. Nếu như ngươi đã đáp ứng, vậy thì đi làm đi. Kim Cương Đầu Đà nói xong thì cong ngón tay lại. Một luồng Phật quang bay ra hóa thành một Kim Cương Đầu Đà cao khoảng 3 tấc, bay vào bên trong Thạch Yêu. Đây là một pho tượng Kim Cương Đầu Đà, có thể áp chế hết mọi yêu khí yêu tộc. Nếu như ngươi có ý phản bội hoặc làm việc không được thì ta lập tức cho ngươi nổ tung ngay. A, Thạch Yêu nghe vậy thì dùng mình một cái, cả người không ngừng run rẩy, sắc mặt xám cho lại. Đi đi, Kim Cương Đầu Đà cũng lười nói nhiều nữa, nói xong câu này thì lập tức bay về Phương Đại Quân. Phía sau, Thạch Yêu than thở một tiếng rồi bay về sâu trong mãng hoang. Ở ngay sườn núi, Phương Vân mặc chiến giáp của binh sĩ bình thường đang ngồi đó chờ. Thấy Kim Cương Đầu Đà thì hắn cũng không nhiều lời. Bàn tay chở một cái đã thu Kim Cương Đầu Đà vào trong bức họa hoàng kim. May mà có phong ấn Kim Cương Đầu Đà, nếu không chuyện này cũng sẽ không dễ dàng như thế. Phương Vân lần đầu tiên sử dụng Kim Cương Đầu Đà, cảm giác cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân đã từ trên sườn núi đáp xuống, rồi nhân lúc không ai chú ý, liền trở lại đại quân. Lúc này thì việc quét dọn chiến trường cũng đã xong, tất cả yêu tộc cũng đã bị xử lý tốt. Đại quân trở về doanh, Chu Hân lập tức hạ lệnh nói, có những tên yêu tộc này thì căn bản đã có thể phụng mệnh trở về. Đối với mệnh lệnh của Dương Hoàng thì mọi người phải chấp hành, không thể làm trái. Nhưng cũng không thể hoàn toàn nghe theo được, cứ làm một cách gọn gàng rồi trở về phụng mệnh là xong. Chỉ chốc lát sau, đại quân đã trở về doanh trại. Sau khi đem những tên yêu tộc đó nộp lên thì cũng không bị làm phiền nữa. Trên một ngọn núi tuyết, gió lạnh gào thét dữ dội. Nhưng có một chướng bồng gió lạnh không thể tới gần được, bão tuyết cũng không tới được. Dường như có một cổ lực lượng vô hình ngăn trở gió lạnh cùng bão tuyết kia. Tuy khắp nơi trên đỉnh núi tuyết này đều trắng như tuyết, lạnh vô cùng, nhưng chung quanh cái chướng bồng đó lại là một mùa xuân. Trên mặt đất chẳng những không có tuyết đọng, mà còn có hoa cỏ màu xanh. Cái gì? Bọn họ còn bắt sống vài tên yêu tộc. Dương Hoàng đang mặc áo choàng, nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng sau khi nghe được tin tức kia thì bỗng nhiên mở mắt ra. Vâng, hầu ra. Hơn nữa bọn họ cũng không có bị thương bao nhiêu cả. Theo người ở dưới nói thì có một tên gọi là Kim Cương Đầu Đà xuất thủ giúp hắn. Phong giám sát sứ nói. Có phải là Phương Vân hay không? Trong mắt Dương Hoàng hiện lên sát cơ rét lạnh. hắn là anh vũ hầu, chức cao tước trọng, nhưng cũng có rất nhiều trói buộc. Như cuộc chinh chiến quy mô thế này thì hắn nhất định phải ở trong quân trấn giữ. Không chỉ như vậy, người ở phía dưới hắn cũng không thể đi ra khỏi quân doanh. Nếu nói quân lệnh như núi thì cho dù hắn là võ hầu, nhất định cũng phải tuân theo. Cho nên, việc đối phó với Phương Vân thì hắn không thể nào ra tay được lúc này, chỉ còn cách nhờ người thám thính xung quanh. Không phải, đại nhân, nghe nói là một hòa thượng tên Kim Cương Đầu Đà xuất thủ giúp bọn họ. Phong giám sát sứ tiếp tục nói. Ồ, Dương Hoàng cao mày, thì ra là người của Phật Tông. Bọn người này trong những năm gần đây không ngừng từ Phệ Đà Châu tới. Nghe nói là tìm tòi đạo thống đã mất ở Trung Thổ, chắc là giờ cũng tìm tới Mãng Hoang rồi. Dương Hoàng suy nghĩ một chút, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng tin tưởng như vậy. Số mệnh của Phương Vân là Hồng Trung Mệnh Tử. Là Kim Cương Đầu Đá hay là Phương Vân, ta nhìn cái là biết. Trong bóng đêm, Dương Hoàng bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài trướng bồng. Trong hư không mấy ngàn trượng, dưới gió lạnh, Dương Hoàng dùng lực quán hai mắt nhìn về chỗ đóng quân của đạo quân số 27. Từng đạo tinh mang trong đêm tối lập tức đập vào trong mí mắt. Trong đêm tối, từng đạp tinh mang màu đỏ của các sĩ tử ở kinh thành cũng tinh mang của các binh lính phóng lên cao, nhưng không hề mãnh liệt. Số mệnh Hồng Trung Mệnh Tử của Phương Vân căn bản không phải là bộ dáng này. Chẳng lẽ là trùng hợp thật sao? Dương Hoàng nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói. Những ngày kế tiếp, Dương Hoàng vẫn như cũ phái đạo quân số 27 ra rất nhiều. Nhưng Phương Vân có đầu thạch yêu kia hỗ trợ nên lúc làm việc cũng dễ hơn nhiều. Không cần thường xuyên dùng đến Kim Cương Đầu Đà nữa. Mỗi lần đại quân xuất chinh thì cũng có gặp một chút yêu tộc. Nhưng thực lực của chúng cũng không quá mạnh, cũng không quá yếu, vừa lúc đủ tiêu diệt. Trong khoảng thời gian này, Phương Vân không có việc gì làm nên tiếp tục tu luyện. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đem một bộ phận của lực phách đại thủ ấn cùng khí phách đại thủ ấn truyền thụ xuống, giúp cho bộ hạ tăng cường lực phách cùng khí phách. Phương Vân hoàn toàn có thể đoán trước được, với sự trợ giúp này thì chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, trong quân đội sẽ xuất hiện không ít cao thủ lực phách cảnh cùng khí phách cảnh, còn bản thân các cao thủ khác cũng sẽ tăng lên thêm một tầng. Suy nghĩ một chút, nếu như trong một quân doanh 8 vạn người lại có hàng trăm hàng ngàn võ giả lực phách cảnh cùng khí phách cảnh thì xe hoa cỡ nào? Phải biết rằng, theo quy củ của triều đình Đại Chu thì chỉ cần đạt đến khí phách cảnh là đã có tư cách làm tướng quân. Trong một quân doanh của An Quốc, tướng quân lại có một lượng lớn tướng quân trấn giữ. Cái này không phải là xa xỉ thì còn là gì chứ? Khoảng chừng 10 ngày sau, Phương Vân cảm giác được hắn đã ổn định được cảnh giới địa biến cảnh. Hiện tại đã có thể thử trùng kích bình cảnh rồi. Phương Vân ngồi xếp bằng trong doanh trướng, thầm nghĩ. Trải qua một thời gian lâu như vậy, hắn cảm giác được lực lượng của hắn đã rất gần với một thiên long lực viễn cổ. Cảnh giới của võ đạo, khi đến 100 con long lực thì phải trùng kích lên tầng tiếp theo. Thân hình thoáng một cái, Phương Vân đã thừa dịp bóng đêm bay ra khỏi doanh trướng. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, chỉ lóe lên một chút thì đã biến mất. Thực lực khi đến 100 long lực thì sẽ có biến hóa cực lớn. Trong quân doanh tuy có nhiều người, nhưng Phương Vân cũng không muốn bị Dương Hoàng phát hiện. Phương Vân rất dứt khoát, trực tiếp thiêu đốt nội lực, một hơi đi ra xa hơn 100 dặm. Khoảng cách xa như vậy, cho dù có dao động thì cũng rất khó truyền đến quân đa ông được. Trên một ngọn núi tuyết, Phương Vân ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay lật một cái đã thì đã có một con mắt màu hoàng kim hiện ra. Con mắt này đầy máu, tản ra một cỗ long uy nhàn nhà, cao quý bất khả xâm phạm. Lấy thực lực địa biến cảnh đỉnh phong của ta, việc luyện hóa viên thiên long nhãn này là nước chảy thành sông. Đối với những vật như thiên long nhãn, thực lực càng cao thì tác dụng sẽ càng rõ ràng. Điều này là do Lục gia ở tủ bảo các nói cho hắn. Nếu như thực lực không đủ thì tác dụng của thiên long nhãn sẽ giảm đi rất nhiều. Thiên long nhãn, luyện hóa cho ta. Phương Vân vứt con mắt khổng lồ này lên. Sau đó một cỗ nội lực quấn lấy, trực tiếp luyện hóa. Giống, nội lực của Phương Vân vừa quấn lấy thì đã có một tiếng long ngâm vang lên trong đầu Phương Vân. Cổ âm thanh này mang theo sự tức giận, giống như là trời long đất lở.

chỉ qua hầu đại quân của ta tổn thất thế nào? Phương Vân hỏi. Tạm thời còn chưa rõ ràng, nhưng tuyệt đối không ít. Quản Công Minh nói. Phương Vân trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Bão tuyết phong núi, đối với hành động của quân đội có rất nhiều điều bất tiện, nhưng mà đối với yêu tộc thì không. Bọn họ vẫn sống ở đây, cực kỳ quen thuộc địa hình. Bão tuyết với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Yêu tộc bị áp bách lâu như vậy, hiện tại đã chuẩn bị phản công rồi. Phương Vân không biết cái gì là tám đại yêu vương của yêu tộc, nhưng ngày đó hắn đã thấy Hỗn Thiên Viên Vương. Tên hầu tử này sử dụng côn xuất thần nhập hóa, cho dù là Dương Hoàng thì cũng chịu thiệt không ít. Từ đó có thể thấy tám đại yêu vương cũng có thực lực vô cùng kinh khủng. Phương Vân suy đoán, Dũng Vũ Hầu cùng với Liệt Võ Hầu đều có thực lực ngang với yêu hoàng. Nếu không thì không thể chống cự với thế công. Chỉ khi trong quân doanh của quân đội Đại Chu có hai tên cường giả thiên trùng cảnh chấn giữ thì mới có thể đánh lui sự tổ hợp của yêu hoàng, tứ đại viên vương cùng với tám đại yêu vương của yêu tộc. Ngay cả yêu hoàng cũng xuất thủ, đã nói lên lần hành động này lớn vô cùng, tuyệt đối không thể nào chỉ có một buổi tập doanh đơn giản như vậy. Có thể khẳng định, bọn họ sẽ còn những hành động khác nữa. Phương Vân cơ hồ là không suy nghĩ, lập tức có hai chữ cướp lương hiện lên trong đầu. Yêu tộc nếu như nhân bão tuyết tấn công thì việc cướp lương sẽ là tất nhiên. Hiện tại nơi đóng quân ở Mang Hoang, kho lương đều có đại quân trú đóng. Hơn nữa còn có hai vị võ hầu chú ý nên sẽ không thể nào mất được. Nếu như quân Mãng Hoang muốn tấn công thì chỉ có thể tấn công các tuyến vận chuyển lương tới Mãng Hoang. Ánh mắt Phương Vân lóe lên, nếu như tin tức này mà được báo lên thì sẽ được ghi nhận đại công lao, nhưng mà nếu làm như vậy thì sẽ vi phạm sách lược của Vũ Mục. Trong lòng hắn có thể khẳng định Vũ Mục giờ phút này đang hy vọng yêu tộc đi cướp lương, thậm chí còn để cho lương thực bị cướp. Cuộc chiến tranh này phải dựa theo những gì Vũ Mục đã nghĩ mà đi, lương thực nhất định phải bị cướp. Vũ Mục là một nhân vật còn kinh khủng hơn Dương Hoàng, một sự tồn tại to lớn. Hắn chính là thống lĩnh hơn 1.000 vạn quân đội, ngay cả bảy đại võ hầu cũng phải nghe lời hắn. Cùng hắn đối địch tuyệt đối không có gì hay cả. Hơn nữa, Vũ Mục còn có ân với Phương gia. Không nói nhiều hơn, chỉ dựa vào việc hắn thay đại ca Phương Lâm ra mặt đồng ý cho đại ca cùng Phúc Khang công chúa kết thân thì Phương Vân đã không có lý do gì để phá hư sách lược của hắn cả. Đại nhân, bây giờ chúng ta làm gì đây? Ba người cũng không ngu xuẩn. Bọn họ có thể từ hành động lần này của yêu tộc mà cảm nhận được không khí mưa giông trước cơn bão đang tràn tới. Chúng ta không cần làm gì cả, cứ cảnh giới tốt đi. Ta có dự cảm, nhiều nhất là một tháng nữa thì sẽ đến đại chiến đó. Khi mà hai quân giao chiến thì nhất định quân đội số 27 sẽ phải ra tiền tuyến. Đến lúc đó, Phương Vân cũng có thể dùng thực lực của mình kinh động đại quân. Lấy thời gian một năm có thể trùng kích được địa biến cảnh, thành tựu như vậy tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Phương Vân tự tin, cho dù là so sánh với Trạng Nguyên Lý Ước Huyền thì cũng không kém chút nào. Đến lúc trưa, quả nhiên trong quân truyền đến tin tức bắt đầu tiết kiệm quân lương, ba bữa cơm sẽ còn hai bữa, hơn nửa phần ăn của mỗi người cũng sẽ chỉ còn 2/3. Phương Vân biết yêu tộc cướp lương đã thành. Quả nhiên đến 3 ngày sau, theo dự định thì hôm nay xe lương phải đến nhưng lại không có xuất hiện. Rất nhanh đã có lời đồn trong quân nói rằng xe lương đã bị cướp. Nhưng mà, những người tung tin ra đã bị xử trảm mất. Phong tuyết càng lúc càng nhiều, khi binh sĩ ra ngoài trướng bồng thì chiến giáp cũng bị đóng băng thật dày, phải dùng nội lực để phá băng. Dưới tình huống như vậy, nội lực cũng tiêu hao rất lớn. Binh sĩ được điều ra ngoài tuần tra cũng đã được cắt giảm, đồng thời quân doanh cũng được di chuyển đến gần núi để tránh gió tuyết. Vì phòng ngừa doanh trướng bị đè sập, giáp sĩ phải không ngừng dùng nội lực phá tan tuyết đọng trên nóc trướng. Vào một đêm, có một đạo hắc ảnh từ phương hướng kinh thành tới. Người này chỉ đạp tuyết một cái đã phóng lên tới đỉnh núi bị tuyết phong. Nhưng lạ thay, ở trên đỉnh núi này lại không hề có tuyết. Dường như có một cổ kình khí vô hình khuếch tán ra quét tất cả các tuyết đi. Lúc này, có mấy đạo thân ảnh đang đứng thẳng ở đó, chờ đợi. kính chào đại nhân. Ngay giây khắc đạo hắc ảnh kia phóng lên đỉnh núi thì mấy thân ảnh đó khom người, thần thái cực kỳ cung kính. Dương Hoàng cũng ở trong mấy người này, đầu cúi thấp vô cùng, đủ để thấy người tới có địa vị cực kỳ tôn sùng. Người này mặc một bộ hắc bào, lộ ra thần thái uy nghiêm. Nhìn qua thì người này mới chỉ khoảng 30, sắc mặt ôn nhuận như ngọc, vóc người thon dài, tướng long hình hổ cốt, đôi bàn tay lại trắng nõn như ngọc, ngón tay so với người bình thường còn dài hơn rất nhiều. Người này chính là thần vũ hầu xếp hạng thứ 2 trong 7 vị võ hầu, cảnh giới võ đạo đã đến một cảnh giới bất khả tư nghị. Sách lược của Vũ Mục, các ngươi đã nhận được rồi chứ? Thần vũ hầu khẽ vuốt bày tay, lạnh nhạt nói. Thưa thần vũ hầu, kế hoạch đã như hẹn tiến hành. Tin tưởng chỉ qua mấy ngày nữa, yêu tộc sẽ lựa chọn tấn công. Đến lúc đó sẽ ít nhất có 2 vị yêu hoàng đến. Mãng hoang hầu Hứa Uyên trầm giọng nói. Hai vai của hắn cao rộng, chỉ đứng đó thôi mà làm cho người ta có cảm giác đang đối mặt với một ngọn núi vậy. Khí tức tỏa ra so với Dương Hoàng còn mạnh hơn. Mí mắt thần vũ hầu hơi khép lại, hiện ra một khí chất trầm ổn. Vốn ta và thánh vũ hầu phải cùng tới, nhưng thánh vũ hầu phải ở lại kinh thành để chủ trì kiến tạo trấn yêu tháp, cho nên cũng chỉ có ta tới. Mặc dù hành động lần này chỉ là làm kinh sợ, chứ không phải là tiêu diệt hoàn toàn yêu tộc, nhưng nếu có thể giết chết 1-2 vị yêu hoàng của yêu tộc thì cũng được. Lần này bão tuyết phong núi cho yêu tộc cơ hội, đồng thời cũng cho chúng ta cơ hội. Ta một đường đi đến đây đã phong tỏa khí tức lại không để cho người yêu tộc biết được. Mặt khác, khi ta tới đây thì Vũ Mục cũng đã mời người bên Lan Thai Bí Uyển động thủ, làm rối loạn thiên cơ bên Mãng Hoang, để cho vị kia bên yêu tộc trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra được điều gì. Dừng một chút, thần Vũ Hầu tiếp tục nói. Hành động lần này, Vũ Mục vốn muốn để chỉ qua Hầu ra, nhưng mà bị ta và Thánh Vũ Hầu cố gắng phản đối. Nếu như thật sự thả người này ra thì sợ rằng nơi hắn đi qua, yêu tộc sẽ là máu chảy thành sông mất, tử thương thảm trọng. Đến lúc đó mà kinh động đến cái vị đang đứng ở trung tâm yêu tộc để trấn áp số mệnh vạn yêu thì nguy. Lúc đó sẽ không phải là kinh sợ nữa mà là toàn diện khai chiến. Nghe thấy cái tên chỉ qua hầu thì cả Liệt Vũ Hầu cùng Dũng Vũ Hầu nhất thời biến sắc không thôi. Trong phong hào của võ hầu Đại Chu có một chữ Vũ, như Dũng Vũ Hầu, Anh Vũ Hầu. Làm như vậy là để nói lên thành tích trong võ đạo. Chỉ qua hầu, phong hào này vừa nghe qua chắc chắn không phải là võ hầu, nhưng vừa nghe thấy cái tên này thì tất cả các vị hầu gia ở đây đều biến sắc cả. Chỉ có Dương Hoàng mặt không hiểu gì. Chỉ qua hầu là vị nào? Dương Hoàng ngạc nhiên nói. Bằng vào lịch duyệt của hắn nhưng lại chưa nghe thấy cái tên này. Ba vị võ hầu, ngay cả Mãng Hoang hầu cũng không để ý đến hắn, tựa như chưa từng nghe đến. Dương Hoàng thấy vậy thì hận đến nghiến lợi nghiến răng, nhưng không dám làm gì cả. Mặc dù hắn được xưng là đệ nhất cao thủ thanh niên, nhưng cũng chỉ là thanh niên đồng lứa mà thôi. Bản về tư lịch, võ đạo, bối cảnh thì không bằng được ai trong ba vị võ hầu cả. May nhờ thần vũ hầu kịp thời ngăn cả, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt Dũng Vũ Hầu hiện ra thần sắc cực kỳ chấn động. Vũ Mục mặc dù anh minh cả đời, nhưng đối với người này cũng có quá nhiều tình cảm. Không phải là ta không tin Vũ Mục, nhưng người này tuyệt đối sẽ không vì ai mà làm việc cả. Cho dù là Vũ Mục thì cũng rất khó điều khiển được hắn. Liệt Vũ Hầu khi nhắc đến người này cũng tức giận vô cùng. Thần Vũ Hầu tựa hồ không muốn dừng lại ở vấn đề chỉ qua hầu quá nhiều, lại nói. Cùng vào doanh trướng đi, miễn cho để cho mấy vị kia của yêu tộc phát hiện. Mặt khác, hoàn cảnh xấu lần này mặc dù là do chính chúng ta tạo ra, nhưng cũng không thể để tổn thất quá lớn. Trên người của ta có 3 túi không gian của hoàng thất, trong đó cũng có không ít lương khô đâu, có thể dùng được trong 9 ngày. Đủ để chịu đựng qua đầu mùa xuân rồi. Ở đây có đến mấy trăm vạn quân đội, cho nên sức ăn vô cùng kinh khủng. Trên người thần vũ hầu mặc dù có túi không gian của hoàng thất, nhưng lương khô trong đó cũng chỉ đủ cho quân đội dùng trong 9 ngày. Nhiều hơn cũng không được. Cùng một thời gian, Ở sâu trong mãng hoang, trên một ngọn núi trắng như tuyết, có hai người thanh niên anh tuấn kỳ dị đang đứng chắp tay nhìn về quân đội Đại Chu ở phương xa. Kính Thiên, ngươi thấy thế nào? Người thanh niên nói chuyện đầu đội mũ cửu long, người mặc hoa phục, hơi thở cao quý như một hoàng tử vậy. Vũ Mục Đại Chu hoàng triều tính toán như thần. Cuộc chiến này còn chưa diễn ra thì sợ rằng trong mắt hắn đã sớm kết thúc. Kết quả cũng không sai biệt lắm. Hắn lựa chọn mùa đông tiến công không phải là để chúng ta cướp lương thực của hắn, sau đó lấy cớ lui binh sao? Kính Thiên Yêu Hoàng đứng chắp tay, đột nhiên nói. Khác với Lai Thiên Yêu Hoàng, hắn mặc một bộ đồ đen sát thần, phối hợp với mái tóc đen cùng tròng mắt đen làm cho hắn giống như cửu u tà thần vậy. Tiến công dễ, nhưng lui binh không dễ. Trong quá khứ, bởi vì hai bên khắc chế lẫn nhau, cộng thêm mãng hoang hầu ngoại trừ mỗi năm đến lần săn bắn có động, còn lại thì an phận, cho nên hàng năm ta cũng nhẫn nại không xuất thủ. Nhưng mà lần này Đại Chu tấn công cũng đã cho chúng ta cơ hội để trừ đi cái gai này. Nhân tộc đóng quân hơn 100 vạn ở yêu tộc chúng ta cũng nên thay đổi rồi. Dù sao vùng đất Hà Sơn tốt như vậy chính là nơi mà vạn vật hướng đến, không nên để cho nhân tộc độc chiếm. Lai Thiên Yêu Hoàng hơi vỗ tay áo, cất cao giọng nói. Tất nhiên là như thế, chúng ta có cần mời thêm các vị yêu hoàng khác không? Nếu được thì sẽ nắm chắc hơn. Kính Thiên Yêu Hoàng nói. Lai Thiên Yêu Hoàng suy nghĩ một chút, mời thêm một vị nữa đi, nhiều hơn không được đâu. Nếu xuất hiện cả 4 vị yêu hoàng thì sợ rằng sẽ chọc giận triều đình Đại Chu. Nhân hoàng Đại Chu có thực lực sâu không lường được, trên người có áo giáp ngũ đế, hơn nữa lại là chính thống nhân tộc Đại Chu, ở hoàng cung có di bảo của Tam Hoàng, đứng trên vạn người. Nếu như xảy ra đại chiến thất thì yêu tộc mãng hoang chúng ta không kháng cự nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, đại chiến ở mãng hoang viễn cổ Tam Hoàng, đó là những tồn tại thuộc thần thoại. Chấn cổ thước kim, uy chấn thiên địa, những đồ vật mà họ từng dùng qua tuyệt đối là kinh thiên động địa. Điều này có thể nhìn được từ thiên đế chiến xa mà Dương Hoàng đã lấy được. Thiên đế chiến xa chẳng qua chỉ là công cụ để cho thiên đế viễn cổ xuất chinh, chỉ dùng để kéo đi, chứ không phải để công kích. Nhưng sau khi Dương Hoàng được thiên đế chiến xa thì võ đạo đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp được phong võ hầu khi mới 20 tuổi. Thành tựu bực này cũng không thấy nhiều ở Đại Chu Hoàng Triều. Thiên đế chiến xa chỉ là một công cụ đi lại mà đã có uy lực như thế, vậy thì di bảo chân chính của Tam Hoàng thì càng kinh khủng hơn. Yêu tộc, man tộc, di tộc, địch tộc vẫn không có hành động quá lớn chính là vì kiêng kỵ di bảo Tam Hoàng ở sâu trong hoàng cung. Lai Thiên, vậy cứ theo ngươi nói đi. Kính Thiên Yêu Hoàng nhìn bầu trời, nói. 3 ngày sau sẽ có trận gió tuyết lớn nhất. Chúng ta hãy nhân cơ hội này phát động công kích đi. Lần này có 2 vị võ hầu Đại Chu trấn giữ ở đây. Chỉ cần chúng ta làm bí mật thì chưa chắc không thể đem 2 người đó lưu lại đây. Đại Chu Hoàng Triều có tổng cộng 7 vị võ hầu. Nếu như có 2 vị bỏ mạng ở đây thì Đại Chu Hoàng Triều chắc sẽ không dám cậy mạnh ở mãng hoang nữa. Hơn nữa, thế lực yêu tộc chúng ta cũng có thể dần dần rót vào trong trung thổ. Không hề bị giới hạn ở đất mãng hoang nữa. Nói thì nói thế, nhưng mà thực lực của cường giả thiên trùng cảnh cũng cực kỳ đáng sợ.